Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 88, không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, khảo hạch độ bền 50 lần đấm, 10 cái trăm mét chạy, và sau đó đo phản ứng thần kinh trong một phút đều là cực kỳ tiêu hao thể lực, không có điểm dừng trong khảo hạch. Nếu không có sức mạnh thể chất hoặc sức bền, hoàn toàn không thể hoàn thành tất cả các khảo hạch trong trạng thái tốt. Dục hoàn thành, kết quả rất tốt, sức mạnh quyền là 598 kg, tốc độ là 6 giây và tỷ lệ tránh là 72. Trong quá khứ, mọi hạng mục của thành tích này có thể nói là xứng đáng đệ nhất. Aaron cho thấy một cái nhìn thỏa đáng, là đứa con cốt lõi của gia tộc Phong, Dục biểu hiện ra tố chất xứng đáng. Sau đó là khảo hạch của áo và kết quả huấn luyện một tháng của hắn cũng được biểu hiện hoàn hảo vào thời điểm này. Tốc độ không tốt là 7 giây, tốc độ né tránh kém hơn một chút nhưng cũng là 61. Rốt cuộc người của gia đình Thương Đinh đều là cương mãnh, phương thức chiến đấu của bọn họ là cứng đối cứng, sẽ rất ít lựa chọn tránh né. Lẽ ra thành tích này không đáng kinh ngạc nhưng sức mạnh cú đấm đạt 686 kg thật đáng kinh ngạc. Thậm chí áp đảo cả Dục, sau tất cả, rốt cuộc ba hạng mục ưu tú không sánh bằng hạng nhất kinh diễm này. Tuy nhiên, lần này Áo hiếm khi không kiêu ngạo, và hắn biết một điều mà người khác không biết. Dục không có sử dụng năng lực, đối với hắn hạn chế rất lớn, tóm lại lớn hơn bản thân hắn rất nhiều. Trận chiến thực sự, có thể không phải là đối thủ Dục. Hai kết quả tuyệt vời đã truyền cảm hứng cho mọi người và truyền cảm hứng cho giáo quan cây chắc bá. Tiếp theo, mọi người đều thông qua khảo hạch một cách có trật tự. Andy, người có sức mạnh không tốt, vẫn có thể duy trì ở mức 550 kg. Tốc độ thậm chí còn tốt hơn ở 6 giây 4. Một số người không tự tin như Vian và Christina không chỉ có thể đáp ứng các tiêu chí khảo hạch về tốc độ và sức mạnh mà còn tránh được tỷ lệ tốt là 68. Đối với Amir, tất cả mọi người hơi bị thán phục, sức mạnh của hắn đạt 572 kg và tốc độ đạt 6 giây 8. Hai hạng này rất gần nhau Dục nhưng tỷ lệ né tránh 80, đây là thành tích của những chiến binh ưu tú nhất trong toàn bộ khu vực an toàn, tất nhiên, không thể bao gồm chiến binh tử nguyệt. Amir, với tư cách là trại dự bị đầu tiên trong tương lai, ngoại trừ áo cùng Dục ở ngoài trọng điểm. Aaron đeo khăn mặt và không thể thấy biểu hiện của hắn, nhưng hắn thì thầm với giáo quan cây tắc bá. Giáo quan cây tắc bá tràn đầy niềm tự hào, Amir này tốt hơn so với huấn luyện thông thường. Không, tốt hơn rất nhiều, có vẻ như nó vẫn là một chàng trai thấp bé. Nhưng điều khiến giáo quan cây chắc bá tự hào là tỷ lệ vượt qua đáng tự hào, 100. Ngay cả khi các tiêu chí khảo hạch được tăng lên cũng là 100. Cây chắc bá không lo lắng về đường lăng, chàng trai nhỏ mà hắn ngưỡng mộ nhất sẽ vượt qua khảo hạch. Ngay cả khi Amir rất chói mắt, sự cải thiện của đường lăng cũng rất đáng ngạc nhiên. Rốt cuộc hắn ta là tài năng tồi tệ nhất nhưng sức mạnh tổng thể là cùng Dục so sánh. Tiếp theo, đường lăng. Biểu hiện của ngưỡng không cho thấy một chút dấu vết của sự hài lòng. Ai có thể nghĩ về kẻ nhỏ bé này đã vượt qua khảo hạch thứ hai một tháng trước và sẽ đưa ra một câu trả lời hài lòng như vậy. Tài năng không phải là sức mạnh, và ngưỡng không hiểu sự thật này hơn bất kỳ ai khác. Hắn cũng đã thấy rất nhiều chàng trai dựa vào tài năng, và bị vượt qua bởi những người có tài năng thấp hơn, và thậm chí không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến binh dự bị này có một tinh thần dám nghĩ dám làm và một diện mạo tinh thần tích cực, đây mới là đáng quý. Vậy ai đã đúc kết và dẫn dắt họ? Nhìn vào đường lăng đến máy đo lực, ngưỡng không đang suy tư vấn đề này. Mỗi chiến binh dự bị sẽ sống cùng nhau cả ngày lẫn đêm, và sẽ cùng nhau trải nghiệm sự sống và cái chết trong tương lai. Theo thông lệ, sẽ có một người lãnh đạo tuyệt đối trong số họ. Người lãnh đạo được xác định là người có diện mạo tinh thần của một chiến binh dự bị theo một cách nào đó. Trong quá khứ, một tháng huấn luyện quỷ, người lãnh đạo này sẽ bộc lộ manh mối mờ nhạt. Rốt cuộc vàng ở nơi nào cũng tỏa sáng, vậy thì nó sẽ là ai? Một nhà lãnh đạo giỏi, theo bản năng vuốt cằm râu ria, lộ ra diện mạo nhã nhặn trắng nõn, ngưỡng không nhìn thoáng qua đường lăng. Đường lăng có vẻ bình tĩnh, chỉ là điều chỉnh hơi thở và chuẩn bị cuối cùng trước khi khảo hạch. Là hắn sao? Phi Long vô cùng thích tiểu gia hỏa này. Cố ý hay vô ý, ngưỡng không đã thảo luận với cây chắc bá ngày hôm qua. Ai sẽ trở thành người lãnh đạo trong đội chiến sĩ dự bị này? Rất nghi ngờ đây là câu trả lời của cây chắc bá, câu trả lời khẳng định của ông là không có. Không có sức mạnh tuyệt đối, và tất cả những người đều có thể bị tát vào mặt. Dục quá lạnh nhạt, áo thật ngông cuồng, Amir hướng nội, thậm chí có chút tối tăm phiền muộn. Nếu như nói tất cả mọi người tương đối chú ý, ngược lại có một đó là đường lăng. Lúc này, đường lăng đã thực hiện cú đấm đầu tiên. Hành động đấm hiệu quả tiêu chuẩn không thể đánh bại, thậm chí Aaron khẽ gật đầu, nhưng con số trên máy đo lực là 497kg khó có thể tin. A, thiên phú, ngưỡng không đã loại bỏ ý tưởng này. Theo kết luận của khảo hạch thứ hai, Đường Lăng không chỉ tài năng 3 sao, mà còn là chất lượng của mỗi ngôi sao đáng lo ngại, nên mới mất rất nhiều thời gian. Như vậy, phát triển tính tất nhiên không xong, hiện giờ liền thể hiện ra A, loại sức mạnh này không thể là một nhà lãnh đạo, và thậm chí việc vượt qua kỳ thi cũng có vấn đề. Hắn vừa rồi đích thực là suy nghĩ nhiều. Đến trại dự bị thứ hai cũng tốt, thiên tài của trại dự bị thứ nhất cuối xe thường phải chịu áp lực tinh thần rất lớn, ngược lại hạn chế phát triển. Ngưỡng không đầy kính mắt, rất bình tĩnh, chỉ lo, liệu Phi Long quan tâm đến Đường Lăng có thất vọng không? Về vấn đề của người lãnh đạo, sẽ quan sát thêm sau. Tìm kiếm người lãnh đạo là trách nhiệm của mỗi giáo quan. Bất kể là người lãnh đạo nào, hắn ta phải thấm nhuần ý tưởng cống hiến tuyệt đối cho khu vực an toàn. Đây là cốt lõi, và nhà lãnh đạo sẽ lái toàn bộ quân dự bị chiến đấu để học được loại trung thành này. Nghĩ về những điều này, Ngưỡng không tiếp tục chờ đợi bài kiểm tra của Đường Lăng. Nhưng Đường Lăng ở thời điểm này, lại ngừng tiếp tục vung quyền, hắn đứng trước máy đo lực và có chút lo lắng, uể oải, bối rối và thất thần. Không thể chấp nhận kết quả này. Ngưỡng không lắc đầu, nếu như là như vậy, thì đó chắc chắn là sự thụt lùi về chất lượng tâm lý của Đường Lăng. Rốt cuộc khảo hạch thứ hai, hắn là kém cỏi nhất thiên phú, như trước tiếp nhận rất bình tĩnh. Trên thực tế, không phải Đường Lăng không thể chấp nhận được mà là cây chắc bá và các tân chiến sĩ dự bị khác. Theo biểu hiện của Đường Lăng, hắn ta không thể có kết quả này. Có phải vì quá lo lắng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải thích duy nhất có thể được nghĩ đến, sẽ không ai nghi ngờ về độ chính xác của lực kế. Có vấn đề gì không? Đường Lăng đứng yên, khiến Aaron chú ý, hắn hỏi. Đường Lăng nhìn lại Aaron, đôi mắt lộ ra duy nhất trên mặt nạ, lộ ra nghi hoặc cùng khó hiểu. Ánh sáng lờ mờ của đôi mắt Đường Lăng cũng quét qua Lion, và Lion không có biểu hiện gì, chỉ là theo bản năng chuyển động một chút đôi bàn tay khó chịu của mình. Không, không có vấn đề gì. Ta vừa rồi là lo lắng. Đường Lăng bình tĩnh trả lời. Cách chương.